Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 33, Tỏa Thiên, Cực Cảnh. Converter, đá Kero, xử trí nàng. Mạnh Ngọc Hương đỏ mắt, nàng quên không được đêm hôm đó, bởi vì nàng là chính thê, trượng phu tại Tích Vũ Lâu bó lớn xài bạc, thậm chí mượn bạc đi mở tiêu. Trong nhà đều quẫn bách vô cùng, ngay cả trong phủ lão thái quân đều nói nàng vô dụng, không quản được trượng phu. Mạnh Ngọc Hương cũng là ép mới đi Tích Vũ Lâu muốn dẫn trượng phu trở về, trượng phu lại trốn đi không thấy nàng. Nàng chỉ nghe được lúc trước Nhàn Tích Vũ thanh âm, đem bát phụ kia đánh cho ta ra ngoài. Tích Vũ Lâu tay chân liền đưa nàng đánh ra ngoài. Nàng ngã tại Tích Vũ Lâu bên ngoài. Một đêm kia, trên trời rơi xuống mưa to. Nàng ngã tại đó toàn thân ướt đẫm chật vật không chịu nổi. Tích Vũ Lâu người đến người đi, rất nhiều người đều đang nhìn chuyện cười của nàng. Ngay cả trượng phu nàng đều không làm nàng ra mặt. Nàng lúc ấy tâm đều lạnh, thật muốn cái chết chi. Chỉ là nhìn nữ nhi còn nhỏ, nàng mà chết, nữ nhi về sau làm sao bây giờ? Cho nên nàng mới sống tạm lấy. Về sau, nàng huynh trưởng, mạnh nhất thu, danh chấn thiên hạ. Nàng địa vị lập tức khác biệt. Ngay cả Đoàn nhị công tử cũng các loại nịnh nọt nàng. Có thể nàng đối với hắn đã sớm chết tâm. Chỉ là không muốn lưng đeo quả phụ thanh danh. Mà lại nàng cũng nghĩ để Đoàn nhị công tử thụ chút tội. Ca, cái này Nhan Tích Vũ có thể tại đế kinh thành xông ra riêng lớn thanh danh. Thế nhưng là có chút cao minh, nhân tình rất nhiều. Mạnh Ngọc Hương thấp giọng nói, vương tôn quý tộc đều có không ít, tông phái người tu hành sợ cũng có. Ta thật có thể tùy ý xử trí nàng. Tại đế kinh thành, có thể có lớn như vậy danh khí, đương nhiên là có hậu trường. Tần Vân nhìn xem cái kia Nhan Tích Vũ cười nói, Nhan Tích Vũ quỳ nằm sấp một cử động nhỏ cũng không dám. Bất quá ngươi một mực xử trí, không có ai dám nhúng tay. Mạnh Ngọc Hương nhãn tình sáng lên, người tới, đưa nàng mang về. Mạnh Ngọc Hương trong mắt tràn đầy hận ý. Vâng, lập tức có đoàn gia người hầu tiến lên, bắt lấy Nhan Tích Vũ. Ngươi muốn làm sao xử trí ta? Nhan Tích Vũ ngẩng đầu có chút kinh hoàng. Bắt về đoàn gia, nàng trước đó ý nghĩ là tùy ý cái này Mạnh Ngọc Hương ức hiếp. Chỉ cần không chết, chính là hủy dung mượn nhờ bảo vật đều có thể chữa cho tốt. Cùng lắm thì mang theo bạc cao chạy xa bay. Yên tâm, ta không có ngươi như vậy tâm ngoan. Ta sẽ không giết ngươi. Mang đi. Mạnh Ngọc Hương lãnh đạm nói, đoàn gia người hầu trực tiếp nắm lấy Nhan Tích Vũ liền đi. Nhan Tích Vũ tâm đều lạnh, nàng nhịn không được nhìn về phía Đoàn nhị công tử, trong mắt có tuyệt vọng. Phu nhân, Đoàn nhị công tử có chút vui vẻ. Đến đoàn gia, chính mình chẳng phải muốn làm gì thì làm. Ngươi mơ tưởng nhìn thấy nàng, Mạnh Ngọc Hương nói ra, gặp nàng một lần. Đành gãy ngươi một cái chân. Tần Vân ở bên cạnh nói ra. Gặp nàng hai lần, đoạn hai cái đùi. Gặp nàng ba lần, ba cái chân. Tần Vân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đoàn nhị công tử lập tức cảm giác dưới hông mát lạnh. Trong lòng phát lạnh, cười theo không dám nhiều lời. Hắn cũng biết trước đó một năm đem thê tử đắc tội hung ác. Lại không thức thời. Vị đại cứu tử này trực tiếp giết hắn, đều không có ai là hắn nói chuyện. Dù sao, Chu Sơn kiếm phái lực ảnh hưởng đối với sở quốc tầm quan trọng, nhưng so sánh chỉ cần một An Quốc công đoàn gia lớn hơn nhiều lắm. Huống chi, Mạnh Nhất Thu, cá thể thực lực cũng mạnh đáng sợ. Sao trước đưa tiểu muội Mạnh Ngọc Hương về An Quốc công phủ. Sau đó Tần Vân mới trở về chỗ ở. Đó là Chu Sơn kiếm phái an bài tốt một tòa tòa nhà lớn. Đã sớm an bài tốt rất nhiều nha hoàn tôi tớ. Trưởng lão, đến, xa ngựa dừng lại, Tần Vân xuống xe ngựa. Trạch viện cạnh đại môn đang có lấy một vị hoạn quan. Hắn mặt trắng không râu, cười ha hả, lập tức đi lên cung kính hành lễ. Thanh âm lanh lảnh: Mạnh trưởng lão, nhỏ phụng thái tử điện hạ chi mệnh, xin mời mạnh trưởng lão đêm mai tại phong lâu một hồi. Nói cung kính đưa lên thiếp mời. Thái tử điện hạ, một bên Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa đều có chút giật mình. Bây giờ Sở Vương thân thể không tốt, ngày giờ không nhiều, thái tử điện hạ sợ sẽ là phải thừa kế đại vị. Nói cho thái tử điện hạ, gần nhất ta bề bộn nhiều việc, có thời gian rồi nói sau. Tần Vân nói ra, liền trực tiếp hướng trong trạch viện đi đến. Cái này, chấm ngoặc kép, hoạn quan kia có chút lo lắng. Có thể Tần Vân cũng không quay đầu lại vào trong trạch viện. Mạnh trưởng lão, mạnh trưởng lão, hoạn quan nhịn không được muốn đi vào trong. Cửa ra vào Chu Sơn kiếm phái đệ tử lại là đưa tay ngăn lại. Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa nhìn nhau, cũng đi theo đi vào. Phải chăng cùng thái tử điện hạ gặp nhau, bọn hắn cũng không có quyết định tư cách. Ai, hoạn quan thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tần Vân đi tại trong trạch viện, nhẹ nhàng lắc đầu. Thái tử điện hạ, mặc kệ ai làm Sở Vương, đều được cùng Chu Sơn kiếm phái giao hảo. Đã như vậy, tranh đoạt đại vị chuyện như thế, ta Chu Sơn kiếm phái làm gì dính vào? Tần Vân tự thân có không để ý tới hết thảy lực lượng. Bất quá hắn cuối cùng cũng chỉ là đợi 50 năm. Vì Chu Sơn kiếm phái cân nhắc, cũng là không dính vào cho thỏa đáng. Thái tử điện hạ, vị kia mạnh trưởng lão từ chối gần nhất bề bộn nhiều việc. Nói có thời gian lại nói, hoạn quan thấp giọng nói. Thái tử chính nhìn xem trang giấy trong tay, hừ lạnh nói, vị này băng xương kiếm vừa mới tại Tích Vũ lâu trước đánh bại Hạng Thống, đồng thời đánh Hạng Thống tay cụt mà chạy, đương nhiên là có lực lượng không để ý tới ta. Bất quá chờ ta kế thừa đại vị, tự có hắn Chu Sơn kiếm phái cầu ta thời điểm. Hừ, nếu không có triều đình giúp đỡ, hắn Chu Sơn kiếm phái nào có bây giờ uy thế? Vâng, Chu Sơn kiếm phái toàn bộ nhờ triều đình giúp đỡ. Thái tử điện hạ chính là chữ quân, tương lai đại vương, hẹn hắn gặp nhau, hắn lại đều không để ý, hoạn quan cũng có chút bất bình. Được rồi, đi xuống đi. Thái tử điện hạ tâm tình cũng không quá tốt. Hắn chính là chính thống, người duy trì hắn rất nhiều. Kế thừa đại vị vốn là chuyện đương nhiên, chỉ là bây giờ vị kia bát vương tử thế lực cũng cực mạnh. Bát vương tử điện hạ vị sư phụ kia càng là danh liệt thiên bảng. Cái này khiến thái tử cảm thấy áp lực thực lớn. Sao sáng sớm ngày thứ hai, cũng là Tần Vân đi vào đế kinh thành cái thứ nhất sáng sớm. Hắn theo thói quen khôi phục mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm. Ao, Tần Vân luyện kiếm lúc, to lớn hình tròn kiếm khí bao phủ chung quanh, kiếm quang kín đáo vô cùng, tỏa thiên kiếm, chung 13,300 kiếm chiêu, chiêu số kín đáo liên miên. Chẳng qua hiện nay Tần Vân thi triển lại là tùy ý tổ hợp, lại phảng phất suối nước róc rách, nhìn như đều rất ôn hòa. Đúng vậy, chú ý ở giữa liền hợp thành bảy đại kiếm thế. Bảy đại kiếm thế, phảng phất khác biệt tuyến, hợp thành một tấm to lớn lưới, bao phủ lại chung quanh. Tỏa thiên kiếm, am hiểu nhất là khống chế. Khống chế trên trận hết thảy. Trước khống chế, đi theo mới là giết địch. Oanh, to lớn quang cầu, bao phủ trăm trượng, kiếm khí như tơ lưới. Xong rồi, Tần Vân dừng lại, lộ ra dáng tươi cười. Đi vào thế giới này, Chu Sơn kiếm phái rất nhiều kiếm thuật ta đều nhìn. Ngày đầu tiên, ta liền nắm giữ trong băng xương kiếm đồ, cực cảnh, băng tâm. Có thể mặt khác kiếm thuật muốn nắm giữ cực cảnh rõ ràng khó khăn nhiều. Môn này, tỏa thiên kiếm, cùng cực cảnh, băng tâm, lẫn nhau có bổ sung hiệu quả. Vừa rồi dễ dàng chút, hao phí 3 tháng, ta cũng coi như nắm giữ cái này loại thứ hai cực cảnh, tỏa thiên. Băng tâm, là tâm như băng kính, chiếu rọi vạn vật, là thiên hướng về tâm linh một loại cực cảnh. Tỏa thiên, cũng là muốn khống chế chung quanh, bất quá là thiên hướng về kiếm thuật kỹ nghệ cực cảnh. Tần Vân bây giờ cũng nắm giữ. Thanh Sa, Đồng Vạn, Tần Vân mở miệng hô. Rất nhanh, Liễu Thanh Sa, Đồng Vạn tới, sư phụ, trưởng lão, hai người đều cung kính vạn phần. Đồng Vạn, người trước thi triển tỏa thiên kiếm. Tần Vân phân phó nói. Vâng, Đồng Vạn nghe vui mừng, biết mạnh trưởng lão muốn chỉ điểm hắn. Lúc này hắn bắt đầu thi triển tỏa thiên kiếm. Hắn chủ tu chính là tuyệt học này, đồng thời đều nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Tần Vân xem xét là xong, nhưng cái này Đồng Vạn đối với tỏa thiên kiếm lĩnh hội sâu nhất chính là 7 đại trong kiếm thế, vô thường thế. Tại quê hương của ta, muốn tại hậu thiên cảnh giới, tài năng xuất chúng nắm giữ thiên đạo ý cảnh, vô cùng khó khăn, mấy trăm năm vừa rồi ra một cái, mỗi ra một cái đều kinh tài tuyệt diễm. Tần Vân thầm nghĩ, thế nhưng là thế giới này, mỗi một cái người thành tiên thiên, đều là hậu thiên chi cảnh liền nắm giữ thiên đạo ý cảnh, mới có thể bước vào tiên thiên. Thế giới này, nắm giữ thiên đạo ý cảnh mới có thể bước vào tiên thiên hư đan. Đây là nhất định, bọn hắn từng cái đều là tài năng xuất chúng, là bởi vì tài nghệ của bọn hắn đều quá hoàn mỹ. Tần Vân âm thầm tán thán nói, tỉ như tỏa thích kiếm 7 đại kiếm thế, mỗi một cái kiếm thế gần 2000 kiếm chiêu, đều phảng phất từng tầng bậc thang, dọc theo bậc thang đi đến cuối cùng, liền tự nhiên là ý cảnh, như chính mình quê quán. Đều là chút phổ thông kiếm chiêu, cùng vụn vặt lẻ tẻ mấy cái sát chiêu. Cảnh giới tăng lên, toàn bằng chính mình ngộ. Thần ma tiên nhân bọn họ đều tại nghiên cứu thần thông, phù lục pháp thuật, luyện khí luyện đan các loại. Không có khả năng nhiều đời nhân kiệt toàn bộ nghiên cứu thuật cận chiến. Thế giới này, lại là đại lượng kiếm chiêu dần dần tiến dần lên, từng bước một dẫn dắt, hoàn toàn thành hệ thống, một mực dẫn đến ý cảnh, thậm chí giống tỏa thiên kiếm, 7 đại kiếm thế kết hợp lại, càng là trực chỉ cực cảnh, giống băng xương kiếm đồ cũng là trực chỉ cực cảnh. Thậm chí bọn hắn hậu kỳ đều phối hữu nhập đạo đồ. Chỉ là nhập đạo quá mức mơ hồ, một tấm hình vẻn vẹn đại biểu một cái phương hướng. Đối với ngộ tính yêu cầu liền cao không hợp thói thường. Kiếm thuật kỹ nghệ thành hệ thống, từng bước một dẫn dắt, dẫn đến thiên đạo ý cảnh cấp. Tần Vân thầm nghĩ, cũng làm cho thế giới này tài năng xuất chúng nhiều rối tinh rối mù. Có thể những này tài năng xuất chúng sau này thành tựu lại đều rất có hạn. Khả năng tại thiên địa linh khí mỏng manh hôm nay, lĩnh vực cấp cực cảnh cấp cường giả không thua kém một chút nào quê nhà ta. Thậm chí đương thời, thần bảng, nhập đạo cũng có 5 vị. Thế giới này truyền thừa xác thực thật, lợi hại, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ rất nhiều kiếm thuật, nắm giữ càng nhiều cực cảnh, đến bổ sung tiến kiếm đạo của ta. Tần Vân thầm nghĩ, nếu như toàn bộ nhờ chính mình ngộ, nắm giữ một loại cực cảnh rất khó. Có thể thế giới này kiếm thuật thành hệ thống chỉ dẫn, nắm giữ cực cảnh độ khó lại thấp hơn nhiều. Bằng vào ta ngộ tính, 50 năm, tin tưởng cũng có thể nắm giữ càng nhiều cực cảnh. Tần Vân cũng không phải mỗi cái đều nghiên cứu, cảm thấy thích hợp bản thân, kiếm đạo. Có thể bổ sung chính mình kiếm đạo thiếu hụt, hoàn thiện kiếm đạo, mới vừa đi cẩn thận nghiên cứu. Bách Hoa Cốc, Sở Quốc một trong 8 đại tông phái, trong tông phái toàn bộ đều là nữ tử. Bách Hoa Cốc rất nhiều tiên tử bọn họ rất thụ truy phùng. Hôm nay, một phong thư từ Đế Kinh Thành gửi ra, đến Bách Hoa Cốc, Bách Hoa Cốc chủ một bộ áo bào màu đỏ, hai đầu lông mày tự có động lòng người phong tình. Nàng cũng là địa bảng thứ 35 vị cao thủ băng xương kiếm mạnh nhất thu đến đế kinh thành. Tại Tích Vũ lâu trước đánh bại Hạng Thống, khiến cho Hạng Thống tay cụt mà chạy. Bách Hoa Cốc chủ không khỏi kinh hãi, liền nhìn hướng bên cạnh một lão ẩu. Vũ trưởng lão, ta nhớ được cung Yến Nhi sau khi trở về cho mạnh nhất thu sinh một đứa bé à? Cốc chủ ngươi không phải hạ lệnh để ném đi à? Lão ẩu nhịn không được nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.